Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, như thế mà còn không gọi là biến thái sao? 1. Hạ Vãn An cơ hồ là dẫm lên điểm, bước vào hội trường. Hội trường trên ghế ngồi đều dán danh tự, bởi vì nàng đến tương đối trễ, cho nên tìm ra được vị trí cũng tương đối dễ dàng. Chỉ cần hướng trống chỗ vị trí bên trên nhìn, cho nên rất nhanh, Hạ Vãn An liền ngồi xuống. Tay trái của nàng bên cạnh là hành lang, bên tay phải là một cái rất có khí chất trung niên nữ tử. Nữ tử kia mặc một bộ màu trắng dương váy, mang theo một đỉnh hắc sa mũ, màu đen tia sa che đậy nàng non nửa khuôn mặt, nhưng lộ ở bên ngoài cái mũi cùng bờ môi, đủ để cho người cảm nhận được nàng đẹp. Hạ Vãn An tuy chỉ là lặng lẽ đánh giá nữ nhân bên cạnh hai mắt, nhưng kia hai mắt cũng đã để nàng rất kinh diễm. Chắc hẳn bên người nàng người trung niên này nữ nhân lúc còn trẻ nhất định là cái hại nước hại dân mỹ nhân nhi. Ngồi tại Hạ Vãn An trước hai hàng, trên cơ bản đều là duyệt dung hội, hội viên. Những cái kia đến từ các nơi trên thế giới danh viện. Dáng người thật là một đỉnh một tốt, khí chất tướng mạo cũng không thể bắt bẻ. Tại ống ánh nước ánh đèn chiếu xuống, mỗi một cái đều như là thượng đế tỉ mỉ chế tạo sủng nhi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Chẳng những là nam nhân thích thưởng thức nữ nhân xinh đẹp, liền ngay cả nữ nhân cũng thích thưởng thức nữ nhân xinh đẹp. Hạ Vãn An lần lượt lướt qua những cái kia danh viện, tại nàng nhìn thấy cuối cùng lúc, nàng nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng. Khó trách nàng sẽ làm như vậy. Từ Hạ Vãn An ngồi xuống, vẫn luôn nhìn thẳng ngay phía trước, duy nhất vừa vặn nhất thục nữ mỉm cười trung niên nữ tử. Nghe được câu này, quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Cái gì? Vị trung niên nữ tử này mở miệng thanh âm nhu hòa thư giãn, tựa như ca dao. Hạ Vãn An không nghĩ tới đối phương sẽ nghĩ lầm mình câu nói kia là đối với nàng nói. Sau đó tiếp mình, bất quá nàng nếu là trực tiếp thành thật nói cho nàng, nàng cũng không cùng nàng nói chuyện, kia không khỏi sẽ qua lúng túng chút. Mà người trung niên này nữ nhân khí chất ôn nhuận, cho người ta một loại rất thư thái cảm giác. Thứ nhất giác quan cũng không chênh lệch, cho nên Hạ Vãn An dứt khoát đâm lao phải theo lao tiếp nàng. Ta chỉ là duyệt dung hội người sáng lập, ta nói là nàng, khó trách nàng sẽ làm như vậy. Hạ Vãn An câu nói này thành công để trung niên nữ tử tới hào hứng. Nàng hơi nghiêng nghiêng người, hướng Hạ Vãn An bên này thoáng nhích lại gần. Có thể hay không hỏi một chút, duyệt dung hội người sáng lập làm cái gì? Chính là nàng thiết định những cái kia biến thái nhập hội quy định nha. Biến thái? Trung niên nữ tử ngữ khí hơi kinh ngạc. Ngồi tại nàng một bên khác, một cái nhìn so với nàng lớn 10 tuổi nữ nhân mi tâm nhăn lại, dường như rất không cao hứng muốn mở miệng. Chỉ là nàng chưa kịp nói chuyện, liền bị trung niên nữ tử đưa một ánh mắt ngăn lại. Sau đó trung niên nữ tử mỉm cười nhìn qua Hạ Vãn An, ấm mềm mại mềm lại ra tiếng. Duyệt dung hội nhập hội quy định rất biến thái sao? Tài sản trình độ những này liền không nói, thân cao thể trọng ba vòng những này cũng miễn cưỡng có thể không đề cập tới. Nhưng là chân dài, cánh tay dài, chân cùng cánh tay phẩm chất những này đều có yêu cầu. Còn có màu da, qua sao mà không đi, qua đèn cũng không được, như thế mà còn không gọi là biến thái sao? Hạ Vãn An thấp giọng, lặng lẽ đi theo bên người cái này cực kỳ để người dễ dàng tới gần nữ nhân giải thích. Bất quá nói đi thì nói lại, làm ta nhìn thấy những này hội viên thời điểm, ta thực tình cảm thấy rất đẹp mắt. Đây chính là nhân gian đẹp nhất cảnh tượng nha. Cho nên ta có chút lý giải nàng tên đại sắc lang này sẽ thiết lập quy định như vậy. Đại sắc lang? Trung niên nữ tử dường như rất mới lạ đem ba chữ này lặp lại một lần. Theo nàng tiếng nói kết thúc, cách đó không xa sân khấu bên trên, Có người chủ trì mở miệng, mọi người tốt, thật cao hứng mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia duyệt dung hội mỗi năm một lần giám thưởng. Hội, hiện tại ta tuyên bố, giám thưởng hội chính thức bắt đầu, PS, hôm nay không thoải mái, tới trước nơi này a tương đương sáng sớm ngày mai điểm đổi mới thấy tương đương tranh thủ nhiều càng điểm. Mặt khác, gấp đôi nguyệt phiếu vẫn còn tiếp tục. Các bảo bảo có thể kiểm tra dưới có không có trăng phiếu tương đương hắc hắc. Ngày mai kịch bản là cao trào ngao tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.